Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 72, Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Đó chính là chặn đánh giết sạch 250 con ma vật cấp 5 mới có khả năng thực hiện, hơn nữa còn phải bảo đảm suốt quá trình đó không được rơi rớt. Kể cả linh tịch được thăng lên cấp 5 đầu tiên của hắn cũng vậy. Được tăng kinh nghiệm từ cổ thụ tri thức, lại thêm mấy ngày nay đánh chết biết bao nhiêu ma vật, tích lũy xuống cũng chỉ vừa đạt tới hơn 150 điểm kinh nghiệm mà thôi. Tên, một yêu linh tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 5, 153 trên 250. Lực lượng, 170. Thể chất, 170. Nhanh nhẹn, 205. Tinh thần, 228. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, trung cấp, quần sáng hòa hợp, bụi cây cỏ gai. Giới thiệu, là vương tộc trong giới thực vật, có năng lực thống lĩnh và chế ngự những binh chủng thuộc hệ thực vật khác, tinh thông thuật pháp tự nhiên. Lúc này linh tịch, bởi vì đánh chết không ít ma thú, cho nên thuộc tính của nó đã được tăng lên rất nhiều. Nhưng muốn lên tới cấp 6, ít nhất còn phải đánh chết thêm 100 ma thú cấp 5 mới được. Kể cả khi vẫn đứng bên trong lãnh địa hưởng thụ cổ thụ tri thức mỗi giờ thêm một điểm kinh nghiệm, cũng cần tới 4-5 ngày mới thăng cấp được. Nó đã khó khăn như vậy, càng đừng nói tới những binh chủng có kinh nghiệm càng thấp khác. Trải qua quãng thời gian trưởng thành này, hoàn toàn đủ cho hắn nâng tất cả binh chủng lên cấp 6, chỉ cần hắn không tự nâng mình lên cấp 6, sẽ không bị những người đó điều tra đến. Chờ tới một ngày cuối cùng khi sương mù màu xám yếu đi, hắn có thể bật người triển khai hành động, thoát khỏi nơi này. Mà điều hắn cần làm nhất bây giờ, chính là thu thập tài nguyên, tích lũy ma năng. Quả cầu dịch chuyển, vật phẩm tiêu hao, cấp bậc, căn cứ vào lãnh địa để tính toán. Lãnh địa cấp 6, cần 6 vạn ma năng, hơn nữa còn cần vật phẩm mới thăng được lên cấp 6, có thể hiểu, thứ này tiêu hao tài nguyên tới cỡ nào. Nhưng cũng khó trách, suy cho cùng lãnh địa cấp 6 cũng cực kỳ rộng lớn, muốn di chuyển, tự nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Xem ra trước hết ta chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lâm Hữu thì thào tự nói, sau đó hắn không khỏi nhìn về phía kênh khu vực, hiện giờ trong kênh này đang cực kỳ náo nhiệt, hắn lại không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những người này chắc chắn sẽ bị chôn vùi ở thế giới này. Kể cả khi hắn muốn giúp, cũng không đủ sức, dù sao hắn cũng không dám cam đoan bản thân mình sẽ sống sót rời khỏi đây. Hơn 10 triệu người đó. Tưởng tượng đến nhiều người như vậy mà cuối cùng phải bị vây chết ở nơi này, trong lòng Lâm Hữu lại không nhịn được run rẩy lên. Tuy hắn biết, với vạn giới, 10 triệu người này chỉ như muối bỏ biển, nhưng suy nghĩ này vẫn khiến hắn đứng hồi lâu không thể bình tĩnh nổi. Tình huống này rất phù hợp với câu nói kia. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Trời đất cưu mang, sinh trưởng, che chở vạn vật như vậy, không phải bằng tấm lòng tầm thường của nhân thế, mà bằng một tấm lòng siêu việt. Vì siêu việt nên người ta lại cho là trời đất bất nhân. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào tuyệt đối là khinh, mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian, không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời. Y như con chó cỏ trước khi hành lễ thì được nâng niu, quý báu, sau khi hành lễ rồi thì bị vứt ra đường, cho mọi người mặc tình chà đạp. Chẳng phải đó chính là cục diện ngay bây giờ bọn họ đang gặp phải ư? Chờ xem, một ngày nào đó, ta cũng muốn đứng ở trên trời, chân chính nắm giữ vận mệnh của chính mình. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Hữu đã hoàn toàn lột xác. Không còn là một tên nhóc ngây thơ trước kia nữa, lại càng không phải hạng người nhân từ nương tay nhu nhược ngày xưa. Hắn của hiện tại là một người sống vì vận mệnh của chính mình. Nếu muốn nắm giữ sống chết của mình, hiển nhiên phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Sau khi chuyển tất cả khoáng thạch đồng thu thập được trong ngày hôm qua vào nhà kho, Lâm Hữu mang theo một nửa binh chủng rời khỏi lãnh địa, chạy về phương hướng quặng mỏ nham thạch. Thừa dịp những người đó vẫn chưa phát hiện ra bí mật quặng mỏ, hắn cần phải tiếp tục thu thập quặng mỏ đồng. Một chuyến này chính là cả một ngày. Bởi vì khoảng cách hơi xa, mỗi lần đi qua quặng mỏ, ma thú đều được tái sinh, cho nên lần nào đi hắn cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Do vậy, mới qua lại hai lần thôi, bầu trời đã dần dần đen xuống, khiến cho Lâm Hữu đành phải ngừng thu thập, vội vàng chạy về lãnh địa. Lại cất chỗ khoáng thạch vừa thu thập được vào nhà kho.

Giới thiệu, nó là thủ lĩnh bộ lạc yêu ma ăn thịt người, sau khi hút được lượng lớn máu tươi đã thức tỉnh huyết mạch yêu ma vương hai đầu, cũng đạt được năng lực khống chế lửa, một cái đầu trong đó có được trí tuệ cực cao. Thuộc tính thật mạnh. Xem xong tin tức của thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người, Lâm Hữu lập tức bị kinh sợ. Thủ lĩnh zombie này không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, càng thức tỉnh năng lực khống chế lửa, đúng là một tồn tại ma vật, quái vật song tu nha. Không. Nên dùng từ bóp để hình dung nó thì sẽ chuẩn xác hơn. Nhóm lãnh chúa cũng không nghĩ tới kẻ đi ra lại chính là một tên gia hỏa khủng bố như vậy, bọn họ lập tức kinh hô một mảnh, còn không nhịn được lùi về phía sau. Nhưng mà giây tiếp theo, một đoàn lửa đột nhiên hội tụ trong tay thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người, chiếu sáng rực bốn phía sơn cốc. Không tốt. Mau lui lại. Sắc mặt nhóm lãnh chúa đại biến, bọn họ vội vàng thoát khỏi phạm vi công kích của nó. Nhưng vẫn có một lãnh chúa chạy chậm rớt xuống phía sau. Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một ngọn lửa cực lớn đã xẹt qua không trung tạo thành một đường đỏ rực rồi đánh úp về phía lãnh chúa kia. Oanh! A! Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nháy mắt lãnh chúa kia đã bị một cột lửa cắn nuốt, cả thân thể đều bị đốt thành tro bụi, sau đó phanh một tiếng, lãnh chúa đó rơi xuống mặt đất, cả hắn và binh chủng của hắn đều cùng nhau chết không kịp ngáp. Chỉ một kích đã miểu sát một lãnh chúa cấp 5. Cũng khiến cho đám lãnh chúa khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhưng điều khiến bọn họ càng sợ hãi hơn chính là thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người này lại biết nên công kích nhân vật mấu chốt như lãnh chúa này trước, hiển nhiên nó có trí tuệ cực cao. Trống! Thủ lĩnh đàn zombie điên cuồng hét lên một tiếng. Nó căn bản không để cho nhóm lãnh chúa có thời gian phản ứng. Nó lập tức cây gậy lớn bằng nanh sói của mình nhảy lên cao cao, rồi ầm ầm rơi xuống một khu đất trống bên cạnh, khiến mặt đất hung hăng chấn động. Mau! Mau ngăn nó lại! Đừng cho nó lao tới! Mọi người đừng hoảng hốt. Số lượng binh chủng của chúng ta nhiều hơn. Nhóm lãnh chúa vội vàng hô to, sau đó bọn họ đồng thời truyền lệnh cho binh chủng của mình công kích. Trong lúc nhất thời, mấy trăm binh chủng cấp 5 bao vây chung quanh nó, bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt về phía nó, va chạm và nổ vang lên bên tai không ngớt. Trống. Ngay lúc đó, đột nhiên hai mắt thủ lĩnh zombie trở nên đỏ đậm. Nó điên cuồng vung mạnh cây gậy bằng nanh sói lớn trong tay, đánh bay tất cả binh chủng bên người nó ra bên ngoài. Tiếp theo nó lại ngưng tụ ngọn lửa trong tay, sau đó ngọn lửa này ầm ầm nổ tung ở nơi có binh chủng dày đặc nhất, trực tiếp nổ chết một đám lớn binh chủng. Nháy mắt vòng vây xung quanh nó đã không còn. Ma vật cấp 6 lại khủng bố như vậy. Mã chuyện khiến cho nhóm lãnh chúa càng thêm hoảng sợ chính là sau khi giết rơi đám binh chủng xung quanh, ánh mắt đỏ đậm của thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người lại dần dần chuyển sang bọn họ. Nó liếc mắt một cái, nhóm lãnh chúa đã bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Tiếng kêu hoảng sợ, tiếng hô chạy trốn vang lên khắp nơi, làm gì còn chút khí thế hào hùng vừa rồi. Lâm Hữu biết, đây chính là lúc hắn nên ra tay. Hắn lập tức nói với ba binh chủng cấp 6 bên người. Linh Tịch, ngươi đi hỗ trợ, hai người các ngươi cũng đi đi. Hắn vừa dứt lời, tướng lĩnh thụ tinh đứng ngay đằng trước đã thúc ngựa xông lên đầu tiên, nó phát động xông tới giả mang, tầm vang long một tiếng mà nhằm về phía thủ lĩnh của đàn zombie đang ở giữa vòng vây. Tướng lĩnh thụ tinh gây ra động tĩnh thật lớn, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả lãnh chúa lại đây. Đó là cái gì? Thụ tinh ư? Tốc độ thật nhanh. Nó đang xông về hướng thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người. Chỉ thấy trong tiếng kinh hô của mọi người, tướng lĩnh thụ tinh giống như đã hóa thân thành xe tăng hạng nặng, nó một đường đấu đá lung tung vọt vào bên trong vòng vây. Thủ lĩnh của đàn zombie vừa phản ứng lại, tướng lĩnh thụ tinh đã vọt tới trước mặt nó. Oanh! Âm thanh nổ vang kịch liệt truyền khắp cả sơn cốc. Trong nháy mắt, thân thể cao lớn của thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người kia đã bị cổ xung kích kịch liệt này đánh bay ra ngoài. Ầm ầm một đống lớn đá vụn sụp xuống, phủ kín toàn thân nó. Một màn khoa trương này lập tức khiến cho nhóm lãnh chúa trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy rung động. Thật mạnh! Đã đánh bay thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người rồi. T. Lực lượng quá biến thái. Chẳng lẽ đây là binh chủng cấp 6 ư? Bọn họ không thể tin được, thủ lĩnh của đàn zombie có thực lực khủng bố như thế, lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, vậy lực lượng đánh sâu vào nó phải khủng bố tới mức nào đây? Chẳng lẽ đúng như bọn họ suy đoán, thủ tinh kia là binh chủng cấp 6 ư? Các ngươi mau nhìn, thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người lại đứng lên rồi. Bỗng nhiên, lại có một tiếng thét kinh hãi vang lên. Thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người bị chôn giữa đống đá vụn, đã nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nó lại từ trên mặt đất đứng lên, khiến cho nhóm lãnh chúa sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, muốn đi ra ngoài, sợ dính phải tai bay vạ gió. Thế nhưng giây tiếp theo, chuyện khiến bọn họ càng thêm rung động đã xảy ra. Chỉ thấy từng cái cây với đầy người dây leo và gai màu đỏ đậm đột nhiên xuất hiện, nhoáng lên một cái, chúng nó đã trói chặt hai chân và thân thể của nó, một lần nữa quật ngã nó. Ngay sau đó, vô số đám gai bay ra, chỉ nghe phốc một tiếng, đã xuyên thấu bụng thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người, mang theo mảnh lớn máu tươi. Trống. Thủ lĩnh của đàm zombie liều mạng giãy giụa, làm đứt đám dây leo trên người, đồng thời ngưng tụ ánh lửa trong tay. Nhưng lập tức, càng nhiều dây leo từ trên mặt đất lao lên, quấn quanh tay nó, cắt đứt quá trình thi pháp của nó, những gai nhọn trên dây leo lại đâm thật sâu rơi vào trong thân thể nó, điên cuồng hút máu tươi. Nhân cơ hội này, tướng lĩnh thụ tinh lại trực tiếp giơ lên hai bàn tay to lớn của mình rồi quanh một cái vỗ thẳng vào hai cái đầu của thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người. Chịu lực va chạm lớn như vậy, trong nháy mắt đầu óc thủ lĩnh đàn zombie đã bị vỗ tới choáng váng. Phốc. Cuối cùng, một cây gỗ cực lớn đã đâm thủng ngực thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người. Động tác giãy giụa của nó cũng thông qua đó mà dần dần ngừng lại, sau đó nó ầm ầm té trên mặt đất. Yên tĩnh, cả sơn cốc vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt đầy rung động nhìn một màn này. Cứ như vậy ma thú cấp 6 cường đại vô cùng đó đã chết rồi ư. Kể cả khi được tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Tất cả đều bị rung động tới mức đứng sững sờ ở tại chỗ, cái miệng há to tới mức đủ để nhét một quả trứng gà vào. Chỉ có Lâm Hữu, giống như vừa làm ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn lại một lần nữa triệu hồi nhóm thực vật đến bên người. Đồng thời, một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Đánh chết thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người cấp 6, đạt được 115 điểm ma năng. Thành công tiêu diệt căn cứ ma vật cấp 5, đạt được tinh hoa lãnh địa cấp 5x1. Đạt được lệnh bài binh chủng cấp 5 hệ nhân hình, yêu ma ăn thịt người. Ba binh chủng cấp 6 đồng thời ra tay, lại có 10% thuộc tính cộng thêm của linh tịch, giải quyết một ma thú cấp 6 vẫn là chuyện đơn giản. Hơn nữa khiến cho Lâm Hữu kinh hỉ chính là quả nhiên sau khi đánh chết thủ lĩnh yêu ma ăn thịt người, hắn đã đạt được một lệnh bài binh chủng cấp 5, trực tiếp đưa tới bên trong không gian cá nhân hắn. Nhìn thấy bên trong có thêm một vật phẩm, hắn lập tức lấy nó ra ngoài, đặt ở trên tay cẩn thận quan sát. Sau khi nhóm lãnh chúa nhìn thấy, cả người lại chấn động, trong nháy mắt bọn họ hiểu ra. Đó là lệnh bài binh chủng. Thật sự là lệnh bài binh chủng. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, thiếu chút nữa bọn họ đã muốn xông lên chém giết người kia cướp lệnh bài. Nhưng nhìn thấy đám thực vật khủng bố bên người Lâm Hữu, bọn họ lại không nhịn được rụt cổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đây chính là người chơi có thể thoải mái đánh chết ma thú cấp 6, còn bọn họ lại là những kẻ không thể ngăn cản nổi ma thú cấp 6, càng đừng nói tới ba binh chủng cấp 6 khủng bố kia. Xông lên cướp đoạt khác gì muốn chết. Cho nên bọn họ chỉ có thể hướng ánh mắt đầy trông mong nhìn Lâm Hữu, cả lệnh bài binh chủng trên tay hắn nữa. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới, khóe miệng Lâm Hữu vừa cong lên một nụ cười. Sở dĩ hắn lấy lệnh bài ra ngoài, tự nhiên là có mục đích của hắn. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, hắn biết mục đích đã thành công. Sau đó, hắn lập tức quơ quơ lệnh bài trong tay, lớn tiếng nói. Trong số các ngươi ai thấy hứng thú với lệnh bài binh chủng này, có thể dùng ma năng đổi với ta, người trả giá cao thì được. Ngươi thật ư? Dùng ma năng trao đổi. Nhóm lãnh chúa tinh thần chấn động, ánh mắt bọn họ đột nhiên trở nên nóng cháy. Bọn họ không có tài nguyên khác, nhưng vừa xử lý một căn cứ ma thú, hiển nhiên không hề thiếu ma năng. Hơn nữa với bọn họ, có thể dùng ma năng trao đổi lệnh bài binh chủng, chính là một vụ buôn bán không tồi. Lập tức, một lãnh chúa có binh chủng thuộc hệ nhân hình lớn tiếng ra giá. Đại lão, ta ra 3.000 ma năng. 3.000. Tên ăn mày ở đâu chui ra đấy? Ta ra 5.000. 5.000 cũng muốn mua được lệnh bài binh chủng ư? Ta ra 6.000. Ta ra 7.000. 7.001, 7.002. Trong nháy mắt, giá cả đã bị nâng lên đến hơn 7.000, nhưng vẫn đang liên tục tăng lên. Lâm Hữu không nghĩ tới trên người những kẻ này lại có nhiều ma năng như vậy. Xem ra những người có thể tới đây tiêu diệt căn cứ ma thú không phải là kẻ tầm thường. 10.000 ma năng. Cuối cùng, giá cả bị một thanh niên có tướng mạo chất phác đẩy lên trên 10.000, khiến cho khung cảnh đang náo nhiệt đẩy giá xung quanh cũng trở nên im ắng lại, không còn ai tiếp tục tăng giá nữa. Thực hiển nhiên, 10.000 ma năng đã là mức giá tối đa trong lòng bọn họ. Chỉ sợ bên trong kênh khu vực cũng không mấy ai có thể bỏ ra mức giá này, hơn nữa Lâm Hữu cũng không muốn lên kênh khu vực làm loại chuyện vừa phiền toái vừa tốn thời gian này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cho nên sau khi hỏi mấy câu có ai tăng giá nữa không, Lâm Hữu lại đi tới trước mặt thanh niên kia rồi trực tiếp giao dịch với đối phương. Ngay lập tức, hắn đã thu được 10.000 ma năng. Thanh niên kia bắt được lệnh bài binh chủng, cũng cực kỳ kích động, liên tục cảm kích nói. Đa tạ đại lão nguyện ý trao đổi, vừa lúc ta đang thiếu binh chủng cận chiến như vậy. Đừng khách khí. Lâm Hữu vừa thu hoạch được nhiều ma năng như vậy, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Hắn nhìn thoáng qua mọi người bốn phía như hổ rình mồi, lại nói tiếp. Tặng kèm giao dịch lần này, chúng ta cùng nhau rời đi thôi. Vậy đa tạ đại lão. Sắc mặt thanh niên kia đầy vui vẻ. Hắn ta đương nhiên biết, lúc này hắn ta cầm lệnh bài binh chủng trên tay sẽ nguy hiểm tới mức nào, sẽ bị nhiều người để ý tới mức nào. Nhưng nếu có đại lão như Lâm Hữu đi theo, chắc chắn sẽ không còn ai dám nhìn chằm chằm vào hắn ta nữa. Cho nên hắn ta tỏ ra vô cùng cảm kích với hành động của Lâm Hữu. Sau khi liên tục cảm ơn, hắn ta mới mang theo binh chủng của mình đi theo bên người Lâm Hữu, rồi trong ánh mắt đầy không cam lòng của mọi người, rời khỏi sơn cốc. Đợi cho tới khi không nhìn thấy hai người bọn họ nữa, nhóm lãnh chúa mới không nhịn được bàn tán xôn xao. Người vừa rồi là ai mà thực lực mạnh mẽ như vậy? Chỉ sợ mấy binh chủng bên người hắn đều đạt tới cấp 6 rồi. Cấp 6, còn là hệ thực vật. Chẳng lẽ là vị trên bảng xếp hạng kia? Ngươi nói là Lâm Hữu. Nhóm lãnh chúa biến sắc, trong mắt bọn họ tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại không nhịn được nhìn về phương hướng Lâm Hữu rời đi. Mà lúc này, hai người Lâm Hữu đã tới một nơi rất xa bên ngoài sơn cốc. Sau khi xác định xung quanh không có ai đi theo, thanh niên kia cũng từ biệt Lâm Hữu, vội vàng chạy về lãnh địa của mình. Đúng rồi, trên tin tức giao dịch có ghi tên của đối phương. Bỗng nhiên, thanh niên kia nghĩ đến cái gì, sau đó hắn ta vội vàng ấn vào bản ghi chép giao dịch vừa rồi. Chẳng qua khi hắn ta vừa mở tin tức ra xem, khi nhìn thấy cái tên trên đó, lại sững sờ tại chỗ. Lâm Hữu. Đại lão kia là người đứng vị trí đầu bảng xếp hạng ư. Hai tay thanh niên đó rung lên, thiếu chút nữa trong mắt hắn ta đã nhảy thẳng ra ngoài. Người vừa giao dịch với hắn ta, lại chính là vị ngưu nhân đứng hàng thứ nhất thứ bảng kia. Có phải hắn ta nhìn nhầm không? Dưới cơn khiếp sợ, thanh niên này lại cẩn thận nhìn lại cái tên bên trên, quả nhiên là Lâm Hữu. Lần này, hắn ta cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Vừa rồi hắn ta đã ở gần người đứng vị trí số 1 tới vậy. Quả thực không thể tin được. Chỉ sợ chẳng có mấy người bên trong khu vực được gặp mặt vị đại lão nào. Khó trách. Khó trách người kia lại lợi hại như vậy. Tới tận bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa đã là buổi chiều. Dọc theo đường đi, hắn còn đi qua nhiều nơi khác giết không ít ma thú cấp 5, mãi cho đến giữa trưa mới chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.